Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 988, không được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Di kinh ngạc nói, nhưng nhà họ Phương chúng tôi không có thế lực gì ở Kim Lăng Cải. Trần Khiêm vô cùng khẩn trương, nghĩ đến tình huống lúc nãy của Dương Hà, bèn giải thích, nhà chúng tôi không phải có liên hệ trực tiếp với nhà họ Phương, là nhà Tư Đồ đưa chúng tôi đến. À, thảo nào, Phương Di hiểu ra, nhưng liền sau đó, cô ta phẫn nộ nắm tóc Trần Khiêm. Cậu làm gì vậy? Hừ, vậy chắc cậu biết nhà Tư Đồ và nhà họ Phương bất hòa. Không ngờ nhà cậu có quan hệ với nhà Tư Đồ. Nhà Tư Đồ càng ngày càng không có quy củ. Phương Di oán giận nói, ấy, chuyện của gia tộc tôi cũng đâu có được nhúng tay vào. Trần Khiêm nói, lúc Phương Di đang muốn giáo huấn Trần Khiêm thêm vài câu. Chị Lị coi kìa, tên nhóc làm chị bị bỏng lúc tối đang ở kia kìa. Mấy cô gái quần áo lộng lẫy đang đứng chỉ trò. Bọn họ là những nữ minh tinh được mời đến biểu diễn trong buổi tiệc. Hóa ra cái tên tạp vụ này trốn ở đây. Tôi nói sao tìm khắp nơi cũng tìm không ra cậu. Chết tiệt, cậu hại tôi không thể mặc váy. Cậu có biết như vậy là ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng biểu diễn không hả? Cô minh tinh lúc tối xông đến, ngón tay chỉ lên trán Trần Khiêm. Dù sao cũng là chị đại, khí thế rất mạnh mẽ. Sự việc tối qua khiến cô ta vô cùng tức giận. Cô dừng tay. Cô là ai? Lấy thân phận gì mà dám nói chuyện với cậu ấy kiểu đó? Phương Di đánh Trần Khiêm được. Dù sao thì thân phận của Trần Khiêm thấp hơn mình vài bậc. Nhưng mà sao cô minh tinh này cũng dám đánh anh? Điều này khiến Phương Di cảm thấy đụng chạm. Phải dạy dỗ cô minh tinh kia mới được. Nữ minh tinh kia thấy quần áo trên người Phương Di không hề tầm thường, liền biết cô ta là nhân vật máu mặt của gia tộc này. Không dám làm càn, liền khẩn khoản cười. Tiểu thư xinh đẹp, cô đừng hiểu lầm. Tên nhóc này chỉ là tên tạp vụ thôi. Cậu ta chạy vặt cho các cô. Các cô làm gì có tư cách đó? Trần Khiêm, rốt cuộc là sao vậy? Phương Di nghỉ ngờ, rõ ràng là một cậu ấm. Sao lại chạy đi làm chân sai vặt cho mấy cô minh tinh kia? Khụ khụ, sau này tôi sẽ giải thích cho cậu. Giờ tôi vội đi WC cái đã. Tôi đi trước đây. Ra đầu Trần Khiêm tê dần. Kế hoạch của cô Phương không chừng sẽ bị mình làm hỏng mất. Không được đi, đứng lại, không được đi. Phương Di cùng đám nữ minh tinh kia đồng thanh. Thấy Trần Khiêm giấu giếm mình, Phương Di lại là người không thích việc gì không rõ ràng. Trần Khiêm càng muốn đi, cô ta càng cố tình không để Trần Khiêm đi. Cách chương.